Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. 180 xảy ra chuyện chim bay phành phạch lăng bay qua chi đầu. Núi rừng một lần nữa lâm vào yên lặng. Tào Văn Liêm mang theo người từ trong đại sảnh bước ra đi. Mặc kệ phía trước không khí cỡ nào dương cung bạt kiếm. Ít nhất hắn rời đi thời điểm. Kia trương khô khốc gầy bẹp trên mặt biểu tình vẫn là thực thả lỏng, thẳng đến bọn họ hướng trong. Rừng sâu đi đến, mà từ miến điện mang đến thủ hạ ở chung quanh tản ra. Cầm trong tay thương, cẩn thận bài tra quá một lần sau. Sắc mặt của hắn mới bắt đầu trở nên đen tối không rõ, hắn hỏi bên cạnh người bàng thú. Nghiêm Quân Lâm lời nói ngươi tin sao? Cái này hung danh bên ngoài nghĩa tử sắc mặt so với hắn còn khó coi. Hiển nhiên đã nhẫn thật lâu. Cả giận nói, họ Nghiêm nhưng thật ra đem trách nhiệm phiết đến sạch sẽ. Nhưng chúng ta 3 ngày trước liền tới nơi này. Một chút động tĩnh đều không có. Như thế nào hắn vừa đến sợi đã nghe vị lại đây? Không phải hắn để lộ tiếng gió lại là ai? Hắn sẽ không thật cho rằng chúng ta ra miến điện liền cùng rút nha lão hổ giống nhau. Điều kiện gì đều mặc hắn khai. Mỗi năm mới có thể tham dự 20% chế độc hạng mục. Mệt hắn cũng có thể khai được khẩu. Hắn nếu có thể dễ dàng đáp ứng ta liền không cần chạy này một chuyến. Tào Văn Liêm mày nhăn lại. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Hôm nay đàm phán đến quá mức thuận lợi. Người này, ta càng ngày càng xem không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn nơi xa dần dần chuyển ám phía chân trời trầm ngâm sau một lúc lâu. Ta nếu là xảy ra chuyện hắn sinh ý cũng lâu dài không được. Tin tưởng hắn ước lượng đến thỉnh. Mặc kệ thế nào, ở người khác địa bàn thượng chúng ta đích xác cùng vô nha lão hổ không có gì hai dạng. Không thể lại lưu lại nơi này. Đến chạy nhanh rời đi, điểm này bàng thú đồng ý, so với độc lập quân này đó lưu phái. Trung Quốc cảnh sát tựa như linh cẩu. Một khi ngửi được thịt vị, toàn bộ tộc đàn liền sẽ từ 4 phương 8 hướng trào dâng mà đến. Không đem ngươi phá tan thành từng mảnh tuyệt đối sẽ không dừng tay. Mấy năm nay bọn họ cùng độc lập quân đều rất ít khởi xung đột. Không cần thiết liều mạng ở chỗ này, có thể giết mấy cái nghĩa huynh. Đi đến hôm nay vị trí, bàng thú tuyệt đối không phải dựa một khang xúc động. Hắn đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng sờ sờ trên cổ dấu vết, vẫn là không quá cam tâm. Vậy như vậy đi rồi sao? Như thế nào đều cảm giác lần này ăn ám khuy, lưu lại vài người chú ý Nghiêm Quân Lâm hành tung. Còn có, hắn đốn hạ, đáy mắt hiện lên âm trầm tàn nhẫn. Không phải nói hắn còn mang về tới một cái nữ nhi sao? Buổi tối 7 giờ, nấp trong mênh mang trong rừng cây đèn sáng hỏa mộc lâu, Nghiêm Quân Lâm đối Tạ Tư Dương trông giữ. Cũng không nghiêm, trừ bỏ vẫn luôn đi theo Tạ Tư Dương bảo tiêu ở ngoài. Này một đống lâu phụ cận tổng cộng có 3 cái trông coi điểm. Chính trực thay ca hết sức, một cái lính đánh thuê từ trong túi vuốt yên đi rồi đi lên, người còn ở bên trong đi. Bảo tiêu gật đầu. Trên đường đi ra ngoài một chuyến sau liền vẫn luôn ở bên trong, ngươi nói nha đầu này cùng chúng. Ta lão bản rốt cuộc cái gì quan hệ a? Không khí không như vậy khẩn trương. Chung quanh cũng không có gì người. Kia lính đánh thuê thập phần thả lỏng. Cười nhạo, xoay người dựa vào hành lang lan can thượng bậc lửa yên. Như vậy bảo bối, còn làm chúng ta kêu nàng tiểu thư. Phía trước cũng không nghe nói. Đột nhiên một trận mỏng manh tiếng gió từ phía sau truyền đến. Hắn nhạy bén mà tưởng quay đầu. Nhưng đã không còn kịp rồi, lưỡi dao, soạt một tiếng chiều hắn ra đầu đâm đi vào. Chút nào không ướt át bẩn thỉu mà đẩy đến nhất đế. Máu tươi phun trào mà ra. Lính đánh thuê còn không có phát ra một tiếng khí âm. Cũng đã tắt thở, bảo tiêu ngang nhiên rút ra chủy thủ. Nhìn thi thể theo chưa châm tẫn khói bụi cùng nhau đảo rừng ở mà, không bao lâu. Vài đạo thân ảnh từ mông lung trong bóng đêm xuất hiện, cầm đầu đúng là bàng thú khen ngợi. Mà nhìn bảo tiêu liếc mắt một cái. Làm được thực hảo, ngươi đi cho ta đem nàng chảo ra tới, cái này 15 tuổi từ miến điện lại đây. Mai phục tại Nghiêm Quân tới người biên nhiều năm bảo tiêu rốt cuộc phát huy hắn nên có giá trị. Hắn ứng thanh, đúng vậy. chuẩn bị mở cửa. Ngay sau đó, bàng thú đột nhiên vung tay lên. Tính, ta chính mình tự mình đi, này gian nhà ở nói đại rất đại. Nhưng chung quanh bài trí nhìn không sót gì. Muốn giấu người tuyệt đối không dễ dàng, đẩy cửa mà vào ánh mắt đầu tiên không nhìn thấy người. Bàng thú biểu tình có chút âm tình bất định. Nhưng hắn không cảm thấy một cái nữ hài có biện pháp lặng yên không một tiếng động mà từ lầu 2. Rời đi, giơ tay phân phó mấy tên thủ hạ đi tìm sau. Chính mình thì tại bên cạnh bàn ngừng lại, trên bàn hộp cơm còn thừa đồ ăn mặt ngoài đọng lại một. Tầng du, đã hoàn toàn lạnh đi. Nhưng vẫn như cũ nhìn ra được tới Nghiêm Quân Lâm đối chính mình cái này nữ nhi vẫn là thực để bụng. Này thái sắc ở núi sâu nhưng không dễ dàng lộng tới, lúc này đột nhiên nghe thấy một cái thủ hạ hô. Bên này cửa sổ mở ra. Bàng thú đang muốn qua đi xem xét. Ngay sau đó, hắn dư quang liếc đến bên cạnh người ngăn tủ đồng hồ báo thức thượng. Này đồng hồ báo thức nhìn không quá thu hút, nhưng kia mặt trên đỏ tươi con số hắn không biết ở nhiều ít sống chết trước mắt gặp qua. Hắn trơ mắt mà nhìn con số từ 4 nhảy đến 3. Thái dương gân xanh không ngừng dùng mình nhảy lên. Thân thể đã so đại não mau một bước. Hướng cửa thối lui, có bom. Chạy mau. Trong phút chốc, chỉnh đống mộc lâu tựa như sôi trào chảo dầu giống nhau. Tất cả mọi người ở ra bên ngoài chạy. Thân thể tố chất xa xa hào quá thường nhân bỏ mạng đồ đệ nhóm không hẹn mà cùng mà lựa chọn từ lầu. Hai nhảy xuống, hai, một, cuối cùng một khác. Bàng thú một phen kéo qua chạy ở hắn trước người thủ hạ che ở phía sau. Nhưng ngọn lửa đã hỗn loạn rách nát mộc phiến đưa bọn họ cắn nuốt oanh. Núi rừng tùy theo chấn động, gập ghềnh trên đường núi. Tam chiếc xe jeep có tự hướng ra phía ngoài thối lui. Tất cả mọi người thấy nơi xa truyền đến nổ vang. Có ánh lửa chợt lóe mà qua, đã xảy ra chuyện. Tào Văn Liêm ngồi ở trung gian chiếc xe kia. Sắc mặt căng chặt. Phân phó tài xế, đi mau, cùng hắn nhiều năm cẩn thận phân không khai. Tào Văn Liêm sở dĩ binh phân mấy lộ rời đi, còn riêng làm nghĩa tử ở lâu một lát bắt cóc con tin. Chính là vì giờ khắc này đem nguy hiểm phân tán đến thấp nhất, xe jeep nhanh hơn tốc độ. Vì không làm cho chú ý, bọn họ liền đèn xe cũng chưa đánh. Sơ soạng ở rừng cây gian đi qua, chỉ là không bao lâu. Không biết đã xảy ra cái gì. Dày đặc đạn đột nhiên từ các nơi bắn phá mà đến. Lại kiên cố chống đạn cửa sổ xe cũng chịu không nổi công kích như vậy. Bốn phía cây cối lay động, phát ra thấm người tiếng vang, như vậy hỏa lực tuyệt đối không ngừng một chút người, Tào Văn Liêm. Đường trường thay đổi sắc mặt, sẽ là Nghiêm Quân Lâm sao? Hắn muốn làm cái gì? Là phản cảm hắn muốn tham dự chế độc công trình sự mới lựa chọn suốt đêm động thủ. Chẳng sợ trong lòng kinh nghi bất định, Tào Văn Liêm vẫn là ôm bí ẩn chờ mong, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có dừng ở Nghiêm Quân Lâm trong tay hắn mới có sống sót hy vọng. Bởi vì bọn họ đều ở cùng con thuyền thượng, không có hắn trợ giúp, Nghiêm Quân Lâm cũng khó tiếp quản hắn ở Miến Điện thế lực. Nhưng người tới nếu là cảnh sát nói, nhưng mà hắn nhất định phải thất vọng, 10 mét có hơn. Vô số đặc cảnh mai phục tại bụi cỏ chung. Lại sau này một mảnh núi hoang thượng dần dần sáng lên ánh đèn. Tất cả mọi người ở bận rộn. Lục quân cùng Tân Thành khuyết sóng vai đứng. Nhìn phía nơi xa núi rừng, lại có cái mấy chương này đoạn tình tiết liền kết thúc lạp chuyện được. Đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.